Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, núi rơi một mảnh tuyết, một mạch vào tam tai, toàn bộ kinh thành, giờ này khắc này, tựa hồ cũng bao phủ tại chói lọi màu vàng kim vầng sáng phía dưới. Thiên Khánh Điện trước, rộng lớn quảng trường bên trên một mảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ còn lại có ôm quyền chắp tay. Cung tiễn cái kia trong hư không thần bí cung khuyết tan biến đại triều sư Tào Mãn. Vị này nhân tộc đệ nhất võ đạo gia. Một thân tu vi cực hạn cường hãn đại triều sư Tào Mãn. Tựa hồ tại cái kia truyền võ điện bên trong cường giả bí ẩn ba quyền ở giữa. Như Bồ Tát thuận theo. Rung động. Bởi vì cái kia ba quyền mà rung động. Truyền võ điện bên trong cường giả bí ẩn thâm bất khả trắc. Vẻn vẹn chẳng qua là ba quyền, liền nhường Tào Mãn thật lòng khâm phục, khom người chắp tay, rõ ràng, vị tiền bối kia thực lực, tất nhiên là vượt qua nhân gian có khả năng tưởng tượng. Cái kia ba quyền, tất cả mọi người xem không hiểu, cho dù là Lý Bội Giáp, cùng với trong Hoàng Cung Lão Tổ Tông, cũng xem không hiểu nhiều. Quyền mặc dù đơn giản, nhưng quyền muốn tu tới tinh thần lại khó khăn nhất, có lẽ. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh Tào Mãn, mới có thể rõ ràng cảm nhận được vị kia thần bí tồn tại khủng bố. Cùng với này ba quyền áo nghĩa, nhưng là bất kể như thế nào, Tào Mãn cùng vị kia thần bí tồn tại ba ngày ước hẹn. Cũng là bị tất cả mọi người chỗ lắng nghe cùng bắt. Tất cả mọi người đang mong đợi ba ngày sau, Tào Mãn cùng cái kia truyền võ điện trung thần bí tồn tại một trận chiến tin tức. Chứng kiến này một trận chiến quá nhiều người, du hành đội ngũ, trong hoàng cung thị vệ, văn võ bá quan, giấu giếm là không thể nào giấu giếm đi. Tào Mãn cũng không có muốn giấu giếm, đợi cho cái kia vô cùng thần bí truyền võ điện tan biến. Tào Mãn mới là ngồi dậy, toàn thân áo bào tím phồng lên, trong hai con ngươi có nhấp nháy hào quang đang nhấp nháy. Tinh thần của hắn chấn động không gì sánh nổi. Hắn lấy lực chứng đạo, chỉ luyện trong tay hai quả đấm. Thế nhưng, truyền võ điện bên trong, vị kia thần bí tồn tại một bộ quyền pháp, chỉ là ba quyền, cái kia tràn đầy mà ra quyền ý, liền đưa hắn theo cao mấy trượng không, đè trở về nhân gian, quả thực là mạnh mẽ đáng sợ. Thế nhưng, Tào Mãn nội tâm là lửa nóng, bởi vì vẻn vẹn chỉ là cái kia ba quyền. Liền để hắn thấy được rất nhiều trước kia chưa từng nhìn thấy đồ vật. Hắn phảng phất thấy được quyền pháp ban đầu thuần túy. Đối với hắn võ hoàng quyền có tăng lên cực lớn cùng trợ giúp. Truyền võ giả, chấm ngoặc kép, Tào Mãn nỉ non, cùng võ đạo gia tự hồ có giống nhau tính chất. Chuyện võ đại thiên, để nhân tộc quật khởi. Thế nhưng, so với võ đạo gia càng thuần túy, cũng càng vô tư, truyền võ giả. Võ đạo gia cảnh giới cao hơn sao? Tào Mãn toàn thân khí thế phồng lên. Giờ này khắc này, hắn không suy nghĩ thêm nữa vị kia thần bí tồn tại thân phận. Hắn mọi loại chờ mong sau ba ngày đến. Hắn mong muốn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tới một trận chiến đấu. Có lẽ, hắn sẽ trong trận chiến này, ảm đạm bại lui, thậm chí bỏ mình. Thế nhưng, nếu là hắn bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Có lẽ có thể đánh phá cho tới nay giam cấm hắn gông cùm xiềng xích. Tào Mãn chờ mong đến nội tâm như nước sôi. Tại cuồn cuộn, dưới thân võ hoàng lôi, tràn đầy đá vụn, Tào Mãn ngồi xếp bằng, nhắm mắt, điều tức, hắn tại thôi diễn cường giả bí ẩn đẩy ra ba quyền. Hấp thu trong đó kinh nghiệm cùng quyền ý, hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình. Hắn cảm giác, dùng cảnh giới của hắn hôm nay. Một khi đối đầu vị kia truyền võ giả Trúc Dung, sợ là, sẽ thua, bao nhiêu năm không hề nghĩ tới cái từ này. Tào Mãn vừa nghĩ tới, cũng cảm giác cảm xúc sục sôi, khoanh chân tại phá toái không thể tả võ hoàng lôi. Tại Thiên Khánh Điện trước, an tĩnh đùa giỡn, tụ tập lấy khí thế. Tào Mãn dự định, liền dùng cái này tư thái, chờ bên trên ba ngày, sau ba ngày. Nghênh chiến thiên nhân, Tào Mãn chờ mong vô cùng nghênh chiến thiên nhân sự tình tạm thời không đề cập tới. Một bên khác, phân loạn triều đình trong Ngực Vương tiếp nhận về sau, rốt cục ổn định lại. Hoài Vương ban đầu mong muốn khởi sự, kết quả hoàng đế chết rồi, vậy hắn liền trực tiếp kế thừa hoàng vị, không đánh mà thắng, thuận lý thành chương, này đã giảm bớt đi Hoài Vương không ít phiền toái, còn đã giảm bớt đi đổ máu sự tình. Triệu Ưởng bị giải vào thiên lao, ám sát hoàng đế là nhất trọng tội, mất đầu trọng tội, bất quá, Hoài Vương cũng không có lập tức giết chết hắn, xem ở Bùi Đồng Tự trên mặt mũi, Lý Bội giáp thương thế tại người hoàng khí thẩm thấu vào khôi phục lại. Hắn tràn đầy vẻ phức tạp nhìn xem bị giải vào thiên lao Triệu Ưởng. Một khắc này Triệu Ưởng mặc dù máu me khắp người, tu vi mất hết, thế nhưng hắn vô cùng thoải mái. Lý Bội giáp không có hạ ngục, hắn chẳng qua là tới khiêu chiến đại triều sư. Đây là tại quy củ bên trong. Huống hồ, Lý Bội giáp còn liên quan đến lấy vị kia truyền võ điện thần bí tồn tại. Hoài Vương cũng không muốn đi chọc Lý Bội giáp, nếu là đem Lý Bội giáp hạ ngục, dẫn đến sau 3 ngày Tào Mãn cùng thiên nhân ước chiến vô pháp đúng hẹn mà đi. Hoài Vương cảm giác Tào Mãn có thể sẽ bắt hắn cho xé. Vì vậy, Lý Bội giáp bình yên rời đi, mang theo du hành học sinh cùng thương khách nhóm rời đi Thiên Khánh Điện. Trận này trùng trùng điệp điệp du hành, chung quy là dùng hoàng đế bị ám sát bỏ mình. Hạ màn kết thúc, Hoài Vương đi một chuyến hoàng cung chỗ sâu. Bởi vì vị lão tổ tông kia đưa tin cùng hắn, Hoài Vương không có cự tuyệt. Đời trước hoàng đế vì cái gì có thể không kiêng nể gì cả. Dù cho hút phù dung tiên dầu, dù cho hoang dâm vô độ, vẫn như cũ có thể an ổn ngồi hoàng vị. Không đơn thuần là bởi vì Tào Mãn, càng là bởi vì vị này hoàng tộc lão tổ tông bảo hộ. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, cũng không so Tào Mãn yếu bao nhiêu lão tổ tông. Hoài Vương cùng lão tổ tông trò chuyện trong chốc lát, liền cung kính thối lui ra khỏi thâm cung, mà lão tổ tông cũng thừa nhận Hoài Vương tiếp xuống đế vị. Thậm chí đều không cần đăng cơ đại điển, Hoài Vương liền ngay cả đêm sửa lại xưng hô, theo Hoài Vương cải thành Hoài Đế. Trong hoàng cung kịch biến, đưa tới toàn bộ kinh thành chấn động. Học sinh du hành, Triệu Ưởng thứ đế, Lý Bội giáp đánh với Tào Mãn một trận các loại, đều trở thành kinh thành bên trong không ít người đề tài câu chuyện. Ngắn ngủi một ngày, đúng là phát sinh nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa. Đại Khánh công báo, càng là liên tục đưa tin, thậm chí đều có chút đưa tin không đến. Thế nhưng, theo Đại Khánh công báo phát hành, toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều đều đang chấn động, đều bị hôm nay phát sinh ở đế kinh bên trong việc lớn rung động. Mà trên thực tế, bị chấn động, lại không chỉ có chẳng qua là thế nhân, nhân tộc vực giới, hư không bên ngoài, một đạo lại một đạo mạnh mẽ thân ảnh hiện ra, hào quang vạn trượng khí tức, đây là trong hư không dị tộc chư tộc cường giả đỉnh cao. Giờ này khắc này, từng tôn cường giả nhắm mắt rất lâu, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc bén muôn vàn, lại xuất hiện, nhân tộc truyền võ điện. Cùng với cái kia cổ lão mà thần bí tồn tại. Chấm ngoặc kép, một vị dị tộc cường giả chậm rãi mở miệng. Truyền võ điện, đến cùng là vật gì? Này chút dị tộc cường giả vô cùng e dè, bởi vì đoán không ra, nhìn không thấu, cho nên mới kiêng kỵ. Có đóng quân nhân tộc vực giới sứ giả phản hồi tin tức. Nhân tộc vị kia sợ vô cùng. Cho ta chờ mở không ít tiện lợi chi môn, hoàng đế bị võ đạo gia Triệu Ưởng ám sát mà chết. Nhân tộc triều đình muốn đổi hoàng đế. Đổi hoàng đế lại như thế nào? Chúng ta tiếp tục áp bách. Đại Khánh Hoàng Triều cuối cùng sẽ thỏa hiệp. Mặt khác, nhân tộc còn bộc lộ ra tin tức. Hoàng cung chỗ sâu có một tôn nhân tộc Đại Khánh Hoàng tộc lão tổ tông. Thực lực không kém gì Tào Mãn. Ha ha, vị kia a, không cần lo lắng. Năm đó chúng ta đánh vỡ nhân tộc vực giới phong tỏa. Cái này người từng đại biểu Đại Khánh Hoàng tộc ra tay. Bất quá rất nhanh liền tan tác. Hốt hoảng trốn về nhân tộc vực giới. Nhát gan người thôi. Không cần e ngại. Chân chính cần để ý. Vẫn là truyền võ điện. Nhân tộc vực giới bên trong. Nhân hoàng lực lượng tiêu tán sắp đến. Này truyền võ điện xuất hiện. Để cho chúng ta 10 phần lo lắng. Truyền võ, tên như ý nghĩa, liền là đem võ đạo truyền thừa xuống, mà kế thừa võ đạo nói chung đều là nhân tộc ưu tú hậu bối. Chấm ngoặc kép, nhân tộc lần này võ đạo ra sát hạch giống như khiến cho nhân hoàng vách tường rung chuyển. Nhân tộc khả năng ra yêu nghiệt. Việc này quan trọng hơn. Rất nhiều dị tộc cường giả tại trong hư không không ngừng đối thoại lấy. Bọn hắn mặc dù đã từng riêng phần mình chinh chiến. Thế nhưng, bây giờ, bọn hắn chung nhau mục tiêu đều là nhân tộc. Bọn hắn muốn ngăn chặn nhân tộc. Không cho người ta tộc cơ hội vùng lên. Nhân tộc Tân Hoàng đăng cơ. Đã như vậy, chúng ta liền cho Tân Hoàng một cái đại lễ đi. Cái gì đại lễ? Sâu trong hư không, Thái Hư cổ điện tựa hồ lại đem bay ra. Thế hệ trẻ tuổi tranh phong muốn bắt đầu. Giới trước chúng ta đều là đem nhân tộc loại bỏ tại bên ngoài. Lần này, liền cho nhân tộc một cái cơ hội. Một khi nhân tộc sai phái gia tộc bên trong thiên tài yêu nghiệt tham dự, vậy bọn ta liền có thể nhường tộc bên trong đỉnh tiêm yêu nghiệt đem nhân tộc những thiên tài này một nồi toàn mang. Chặt đứt nhân tộc quật khởi đường lui. Chấm ngoặc kép, thật ác độc, bất quá, ta thích, nhân tộc gửi hy vọng ở hậu bối. Vậy bọn ta, liền nát bọn hắn hy vọng. Chư tộc cường giả tại trong hư không? Hào quang bùng cháy mạnh, mơ hồ trong đó có tiếng cười truyền ra. Vân Lộc thư viện, dáng chiều rốt cục dần dần tán đi cuối cùng ánh chiều tà. Một hồi gió đêm phơ phất, Phương Chu ngồi xếp bằng tại đỉnh núi. Trên đỉnh núi, trước sau như một tĩnh mịch, cùng kinh thành huyên náo cùng ồn ào hoàn toàn khác biệt. Tào Thiên Cương còn tại thôi diễn cùng sáng tạo công pháp. Nam Minh Vũ đã bỏ đi. Hắn diễn luyện võ trên tấm bia võ học, khóa lại nhân hoàng khí về sau. Liền hạ sơn, sáng tạo võ học là cái việc cần kỹ thuật. Không phải ai đều có thể dễ dàng sáng tạo. Nam Minh Vũ nếu có thể có tư cách leo nhân hoàng vách tường. Nói rõ thiên phú của hắn vẫn là có. Tương lai cũng tất nhiên có thể sáng tác ra võ học. Chỉ bất quá, cần thời gian tích lũy. Giống Phương Chu, Tào Thiên Cương dạng này yêu nghiệt thiên tài, Nam Minh Vũ vẫn là không so được. Mà Nam Minh Vũ chính mình cũng rất có tự mình hiểu lấy. Phương Chu mở mắt ra, ý thức trở về thân thể, chậm chậm thở ra một hơi, giống như nương theo lấy gió núi mà Phật. Hắn nhìn chưa triệt để đen xuống bầu trời đêm, nghe bên tai Lâm Hải lên sóng cả, bờ môi ngập ngừng một phiên. Trang lớn, Phương Chu thì thào, là thật trang đại, sau 3 ngày đánh với Tào Mãn một trận. Lời này, thế mà theo trong miệng hắn nói ra, mặc dù là Lưu Lãng thi nhân dự định đánh với Tào Mãn một trận. Thế nhưng Phương Chu luôn cảm giác Lưu Lãng thi nhân hết sức không đáng tin cậy. Vạn nhất đến lúc đặt xuống gánh mặc kệ, vậy hắn này truyền võ giả trúc dung bí danh, sợ là phải gặp, mà lại, Lưu Lãng thi nhân muốn ra chiến, làm sao chiến, có thể hay không cần phải mượn hắn Phương Chu thân thể. Cũng hoặc là trực tiếp thần du thiên địa, dùng dương thần tư thái chiến Tào Mãn. Phương Chu cũng không biết, hắn hỏi thăm Lưu Lãng thi nhân, mà Lưu Lãng thi nhân đã triệt để yên lặng. Giống như là xúc thế, đối phương cũng rất chờ mong sau 3 ngày một trận chiến đấu. Phương Chu một lần nữa nhắm mắt, thần tâm chìm vào truyền võ thư phòng, không nữa đi để ý tới Lưu Lãng thi nhân cùng Tào Mãn sự tình. Hắn bắt đầu tổng kết này một trận chiến thu hoạch, đầu tiên liền là kinh nghiệm võ đạo thu hoạch. Này một đợt thu hoạch, vô cùng khả quan, tham dự truyền võ đại sự ký thứ đế, kinh nghiệm võ đạo cộng 1000. Thu hoạch được ngẫu nhiên cổ binh một kiện diễn võ nhân hoàng thủy quyền. Truyền võ Tào Mãn, kinh nghiệm võ đạo cộng 500 không phải thanh khói lượn lờ nhắc nhở. Mà là truyền võ phòng sách bên trong. Trực tiếp bắn ra quang rơi mà xuống kim quang. Hóa thành nhắc nhở, kinh nghiệm võ đạo lại lần nữa 1500 điểm nhập chướng. Hơn nữa còn đạt được một cái sở binh cơ hội. Có hay không ngẫu nhiên rút ra cổ binh. Nhắc nhở bắn ra, Phương Chu không có quá nhiều lưỡng lự lựa chọn rút ra. Một kiếm tiện tay binh khí, Phương Chu trả lại xác thực không từng có. Hy vọng có thể rút đến một thanh tiện tay binh khí. Rút ra đang tiến hành. Rút ra hoàn tất, thu hoạch được cổ kiếm, ruột cá. Truyền võ thư phòng rung động. Sau một khắc, Phương Chu liền cảm giác phòng sách bên trong vô số kim quang càng chói mắt, buông xuống như muôn vàn tơ lụa. Rất lâu, phòng sách chỗ sâu, một cái chùm sáng hạ xuống, trôi nổi tại Phương Chu trước mặt. Chùm sáng bên trong có một thanh thanh đồng đoản kiếm, trên đoản kiếm tiên khắc lấy đủ loại khắc văn, tràn ngập khí tức cổ xưa. Phương Chu vươn tay, trực tiếp cào nát chùm sáng, bắt lấy đoản kiếm. Phương Chu có mấy phần mừng rỡ, truyền võ thư phòng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đối với điểm này, Phương Chu không có hoài nghi, không hề nghi ngờ, này nắm cổ binh ruột cá tuyệt đối không tầm thường. Phương Chu cười sáng lạn, mà lại, thanh kiếm này còn có thể chứa đựng tại truyền võ thư phòng. Cần phải vận dụng thời điểm, một cái thần tâm, liền có thể xuất hiện trong tay. Đơn giản thuận tiện đến cực điểm. Phương Chu vuốt vuốt một hồi này nắm ruột cá tiểu kiếm. Tinh thần ý niệm thậm chí có khả năng rõ ràng khống chế thanh kiếm này. Thanh kiếm này chạy như bay dâng lên, phá không thời điểm, tốc độ cực nhanh, sẽ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phương Chu ba trượng phạm vi bên trong, dùng tinh thần khống chế ruột cá tiểu kiếm, đơn giản tiện tay nắm hỏa súng một dạng. Phi kiếm A, chấm ngoặc kép, Phương Chu có chút hướng tới. Bất quá, dùng hắn bây giờ cấp độ, mong muốn sáng tạo ra đạp kiếm sôi nổi thượng vân biển tiêu sái phi kiếm thủ đoạn. Còn kém chút hỏa hầu, thu hồi ruột cá cổ kiếm. Cổ kiếm đúng là xếp đặt tại phòng sách một trên kệ. An tĩnh mà nhu thuận, bây giờ có được đại lượng kinh nghiệm võ đạo. Phương Chu dầu nứt đố đổ vách, trực tiếp bắt đầu tiêu hao kinh nghiệm võ đạo. Thôi diễn khí hải tuyết sơn kinh. Vân Lộc thư viện phía trên, dáng chiều tán đi, có sương mù dày lượn lờ, che đậy cả tòa núi khuyết. Phương Chu ngồi xếp bằng đỉnh núi, mặc cho gió thổi, đỉnh đầu của hắn phía trên, có một tòa võ bia tại người hoàng khí hội tụ phía dưới. Ngưng tố thành hình, võ trên tấm bia, trên viết, khí hải núi tuyết, đây là Phương Chu sáng tạo mới luyện khí pháp môn. Phương Chu tâm thần sôi nổi phá vỡ một mảnh ngăn trở, xông vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Hắn trôi nổi tại không. Ở chỗ này, hắn giống như tiên thần, phiêu nhiên mà xuống, hãn hải chìm nổi, cuốn lên sóng cả, không ngừng chập trùng. Đưa mắt nhìn ra xa, nơi xa có một tòa núi hoang. Trên núi hoang, giống như toàn bộ đều là dữ tợn mệt mỏi thạch, không màu xanh biếc, vô sinh cơ. Trụi lủi lộ ra 10 phần đột ngột cùng khó coi. Phương Chu biết, đây cũng là hắn sáng tạo khí hải núi tuyết thế giới. Là thuộc về hắn tiểu thế giới. Khí hải, núi tuyết, chỉ bất quá, bây giờ núi tuyết phía trên, chưa có bất kỳ một mảnh tuyết, xếp bằng ở núi tuyết phía trên. Phương Chu nhắm mắt, có kinh nghiệm võ đạo gia trì cùng chỗ dựa. Phương Chu trong óc chuyển động nhanh vô cùng nhanh. Hắn tại thôi diễn. Lần lượt thôi diễn như thế nào nhường núi hoang hạ xuống một mảnh tuyết, thành là chân chính núi tuyết. Lần lượt thôi diễn, lần lượt thất bại. Bất quá, Phương Chu không tức giận chút nào. Hắn có đại lượng kinh nghiệm võ đạo, có thể từ từ tiêu hao. Nhưng, hắn cuối cùng chẳng qua là thôi diễn khí hải núi tuyết cái thứ ba cảnh giới. Độ khó cũng không lớn, làm kinh nghiệm võ đạo tiêu hao 800. Phương Chu mỗi một tấc làn da đều giống như hóa thành hắc động, đem linh khí trong thiên địa tụ tập tới, áp xúc đến cực hạn, theo hai mạch nhâm đốc, thông vào khí hải núi tuyết, mảnh thứ nhất bạch tố tuyết, cuối cùng rơi vào trên núi hoang, khí hải núi tuyết cũng là nghênh đón mảnh thứ nhất tuyết. U tĩnh hãn hải, núi tuyết đứng lặng, tuyết lớn đầy trời, giống như tiên cảnh. Phương Chu tại võ bia trên núi vận chuyển khí hải tuyết sơn kinh. Quanh mình tự hồ có kỳ cảnh dị trạng hiện ra. Giống như là một tòa tiên cung buông xuống nhân gian. Đang ở lĩnh hội văn đạo bia Tạ Cố Đường chậm rãi mở mắt. Có mấy phần bất đắc dĩ. Có mấy phần tức giận. Còn có để hay không cho người thật tốt xem bia rồi. Thường thường liền ngắt lời. Có phiền hay không a? Bất quá, Tạ Cố Đường nhìn thoáng qua. Hắn không phiền, hắn tràn đầy giật mình đứng người lên, nhìn xem Phương Chu quanh thân bày biện ra dị trạng, trong đôi mắt dần dần hiện ra dị sắc. Đây là, sáng tạo cái mới luyện khí chi lộ. Tạ Cố Đường hít vào một hơi. Trên đỉnh núi, Tào Thiên Cương cũng tỉnh lại. Hắn sáng tạo ra một môn quyền pháp, khóa có người ở hoàng khí. Có thể giờ này khắc này, nhìn xem quanh thân hiển hiện kỳ cảnh, dị tượng Phương Chu, chỉ cảm giác mình cùng Phương Chu khoảng cách tựa hồ càng lúc càng lớn. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Thượng cổ thánh hiền chuyển thế sao? Cho dù là kháng áp năng lực cực cường, lần lượt gặp đả kích đều ý chí chiến đấu sục sôi Tào Thiên Cương. Giờ phút này cũng có chút thất thần. Võ bia thành hình, ầm ầm hạ xuống, trực tiếp vượt qua đỉnh núi, vượt qua đá xanh cổ đạo, rơi vào ở dưới chân núi. Cái kia nửa khối tàn bia bên cạnh, nguyên bản võ bia trên núi chỉ có 81 tòa bia lư, tăng thêm văn đạo bia, chính là 82. Mà Phương Chu sáng tạo võ ngưng tụ ra võ bia, vậy mà cũng có lập bia tư cách. Trong lúc nhất thời, võ bia trên núi lại nhiều một bia, võ bia núi sẽ có bia 83. Tạ Cố Đường đứng người lên, râu tóc bay lên, hắn nhìn thật sâu Phương Chu liếc mắt. Động tĩnh này quá lớn, lớn đến hắn đều không thể coi nhẹ. Phương Chu đến cùng đã sáng tạo ra dạng gì võ bia, lại có thể lập bia võ bia núi. Phải biết, theo võ bia trên núi, võ bia số lượng càng ngày càng nhiều. Mong muốn lập bia, độ khó lớn đến vượt quá tưởng tượng. Phương Chu trên thân bàng bạc nhân hoàng khí tụ liễm, hóa thành bao phủ ba cỗ khí lưu, hình thành mờ mịt, như vòng xoáy lưu truyền. Có khí từ thiên khung tới, có khí tự đại mà sinh, có khí tại cơ thể người dẫn đến. Phương Chu tại vòng xoáy trung tâm, chậm rãi mở mắt. Khí hải tuyết sơn kinh vào tam cảnh, Phương Chu cũng là cảm giác võ đạo của mình nhà tu vi. Sơ bộ bước vào đệ tam cảnh, tam tài cảnh, nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, lần này võ đạo ra sát hạch. Phương Chu một hơi liên phá tam cảnh, tam tài võ đạo ra, luyện khí đại võ sư. Đây cũng là Phương Chu bây giờ tu vi. Thế nhưng, Phương Chu cảm giác thực lực của chính mình thật mạnh. Cho dù là Triệu gia bực này uy tín lâu năm luyện khí võ tông đứng ở trước mặt hắn, sợ là đều có thể dễ dàng đánh chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.